năng lượng ngập trời bộc phát ra các hướng. Mạnh thật đấy! Những người đang ở trong hư không chấn động, hoàn toàn bị thực lực của hai người làm cho hoảng sợ. Thực lực của Lục Tiêu Du khủng bố, mọi người đã biết, mà biểu hiện của Hoài Đình Ngọc chẳng khác gì sấm sét giữa trời quang, làm cho rất nhiều người nhìn linh hồn phân thân của Hoài Đình Ngọc. Không gian chung quanh nhanh chóng bình ổn trở lại. Khi linh hồn phân thân của Hoài Đình Ngọc xuất hiện, khí tức của phiến thiên địa này trở nên khác lạ. Dùng linh hồn phân thân của Hoài Đình Ngọc làm trung tâm, cả không gian bị khói đen bao phủ. Chỉ trong thời gian ngắn bao phủ khắp nơi, cả hư không có âm thanh dầm loạn ngân vang, tâm thần mọi người chấn động. Có không ít nữ tử nghe thấy mặt đỏ tê mang tay, dùng nhàn ửng đỏ, thực lực thấp một chút, hai mắt mê ly. Dưới khí thế bực này, hư không chung quanh có ủy áp hàng lâm, đồng thời nguyên lực trong người đình trệ, linh hồn rung rung, đột nhiên bị ảnh hưởng. Linh vật trời sinh trên người Hoài Linh Ngọc có linh vật trời sinh. Là linh vật trời sinh thuộc tính âm tà, thực lực quá kinh khủng. Thực lực của linh vật trời sinh này chẳng lẽ đạt tới tuyên cổ cảnh sao, quá mạnh. Lúc này xuất hiện hai người dung hợp linh vật trời sinh, bình thường rất khó gặp được. Người trong hư không sợ hãi thán phục, Lục Tiêu Du trực tiếp bị thương. Hoài Linh Ngọc có linh vật trời sinh, thực lực có thể nghĩ. Có rất nhiều ánh mắt nhìn linh hồn phân thân của Hoài Linh Ngọc, nhìn thấy tà khí cuồn cuộn bức người. Người nào nhìn thấy cũng có cảm giác nguy hiểm, bởi vì khí tức này quá tà dị. Trên bệ đá, rất nhiều cường giả khiếp sợ, vốn cho rằng Lục Tiêu Du cường hãn đến mức khủng bố. Nhưng mà lúc này, Hoài Linh Ngọc ra tay khiếp sợ toàn trường, thực lực còn khủng bố hơn Lục Tiêu Du rất nhiều. Hoài Linh Ngọc dùng hợp nghịch thiên tà long, thực lực của nghịch thiên tà long đã sớm đạt tới tuyền cổ cảnh sơ giai. Hoài Linh Ngọc sao có thể dùng hợp nghịch thiên tà long? Đây là chuyện không có khả năng. Thực lực tà long đạt tới tuyền cổ cảnh, nhưng mà lúc này thực lực quá quái dị, không giống như đạt tới trạng thái đỉnh phong. Nhưng tuyệt đối là thực lực chuẩn tuyền cổ, tăng thêm bản thân chính là tuyền cổ cảnh cũng không phải Lục Tiêu Du có thể đối kháng. Có không ít tổng lão chấn động, Hoài Linh Ngọc này còn gọi ra linh hồn phân thân có linh vật trời sinh, thực lực đã không phải Lục Tiêu Du đủ khả năng chống cự nữa rồi. Nghịch thiên tà long đã đặt chân tới tuyên cổ cảnh, lúc này thực lực không đạt tới đỉnh phong, nhưng cũng không phải tu vi chuẩn niết bàn của Lục Tiêu Du có thể chống cự được. Hoài Linh Ngọc mạnh như vậy sao? Trên quảng trường thành Vô Sắc, rất nhiều người sợ hãi thán phục. Trong đầu, bây giờ đám người Hoàng Tiên Tứ, Tiết Hưng Quốc, Tử Huyền nghẹn họng nhìn trần trối. Hoài Linh Ngọc ra tay đã khiếp sợ tất cả mọi người. Hoài Viễn Khôi cười ha hả, mặt thấy còn mình bay ra thực lực như vậy. Bây giờ sau khi rung động, thời gian ngắn đã cười vui vẻ. Có nhiều ánh mắt nhìn lên người Hoài Viễn Khôi. Giờ phút này, Hoài Viễn Khôi đã biến thành đối tượng mọi người kết giao mà nói. Trời thương Hoài gia, trời giúp thương hội Kỳ Phong rồi. Trên quảng trường màu vàng, thời điểm Lục Tiêu Du bị đánh lui, hắn trực tiếp thúc giục thành đình khải giáp, hình thái thứ hai là hổ biến, hóa thành thân thể khổng lồ. Lại là chiêu này sao? Đáng tiếc, chỉ vô dụng với ta. Linh hồn phân thân của Hoài Linh Ngọc cười lạnh, trên người hắn bộc phát khí tức âm tà, toàn thân có khói đen bao quanh, khói đen tạo thành hình dáng của tà long hiển hiện. Tà long gào thét, khí tức kinh người phóng thích ra ngoài, khí thế âm tà quét ngang tất cả các nơi. Khói đen cuồn cuộn bao phủ bầu trời, cả phiến không gian này đen như mực. Tà long với đôi mắt thật lớn mang theo sự tà ác, dầm dục, gian xảo xuất hiện. Đây chính là bản thể của tà long. Linh vật trời sinh thật đa mạnh. Trên thân thể nghịch thiên tà long sinh ra tà khí đáng sợ. Rất nhiều người nhìn vào đều biến sắc, lập tức cúi đầu xuống không dám nhìn thêm. Lúc này, linh hồn phân thân nghịch thiên tà long của Hoài Linh Ngọc hiện tại trong lòng Lục Thiêu Du sinh ra cảm giác run sợ. Loại uy áp dài vị này rất khó khu trừ. Cũng may, khí tức âm tà này bị kim đao màu vàng ngăn cản. Nếu là người bình thường sẽ không dám ngăn cản khí tức âm tà như vậy, thực lực tuyệt đối sẽ giảm bớt thật nhiều, thậm chí còn bị quản thúc. Lục Tiêu Du hít sâu một hơi. Hôm nay dù thế nào, hắn cũng phải giết Hoài Linh Ngọc. Bằng không, hậu hoạn vô cùng. Liều chết cũng phải thử một phen. Lục Tiêu Du nhìn chằm chằm vào tà long, phun ra một ngụm máu tươi. Đôi mắt hơi trầm xuống lạnh nhạt nói. Một đầu tà long mà thôi, hôm nay ta sẽ đồ long. Vừa dứt lời, Lục Tiêu Du nhìn chằm chằm vào Hoài Đình Ngọc, đôi mắt đầy sát ý, tiếng long ngâm đào minh vang lên. Nghe được tiếng long ngâm đào minh này, linh hồn phần thần nghịch thiên tà long của Hoài Đình Ngọc cũng rụt rậy. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, đại đào kìm huyết sắc xuất hiện trong tay Lục Tiêu Du, sát khí lăng lệ bao phủ khắp các nơi. Lúc này, ngũ hành tương dung, âm dương phối hợp. Lục Thiên Du chém ra 5 đao, huyền lục chém 5 lần, đao quang phóng thẳng lên trời. 5 loại hào quang thuộc tính tạo thành vòng xoáy. Trong vòng xoáy, 5 hào quang tương dung tạo thành 2 màu đèn trắng. Lại là tài mọn này, muốn đối phó ta còn kém quá xa. Nghịch Thiên Tà Long gào lên một tiếng, thân thể khổng lồ quấy nát hư không, mang theo khói đen cuồn cuộn, lập tức lao thẳng về phía Lục Thiêu Du. Âm dương bá đao quyết. Lục Thiêu Du vừa dứt lời, thân thể hổ biến lướt qua không gian. Huyết lục trong tay phóng thích đồ án. Trong đồ án chính là đao quang 2 màu đèn trắng bắn ra ngoài. Những nơi đao quang đi qua, tất cả mọi thứ bị tiêu diệt, phá hủy cả không gian, thiên địa uy áp bao phủ các nơi đao quang đi qua. Tất cả đao quang hủy diệt đều đánh thẳng vào người Nghịch Thiên Tà Long. Sát khí lăng lệ bạo phát, đây mới thật sự là khí tức hủy diệt. Chúng đánh Nghịch Thiên Tà Long thành những mảnh vỡ. Nghịch Thiên Tà Long gào thét, miệng không ngừng phun khói độc. Mấy hư ảnh Tà Long hóa thành thực chất lao đi, lập tức đánh thẳng về phía Lục Thiêu Du. Tiếng gào vang lên không dứt bên tai. Đao mang chém thẳng vào mấy hư ảnh Tà Long, hào quang và khí tức âm tàn tỏa ra các hướng. Ta nói người không phải đối thủ của ta. Thân thể khổng lồ của Nghịch Thiên Tà Long không biết lúc nào đã xuyên qua hư không. Cái đuôi thật lớn của nó ngăn cản không gian thời gian áo nghĩa của Lục Thiêu Du, cũng xuyên thủng không gian đánh một kích vào lưng hổ của Lục Thiêu Du. Cái đuôi lớn giáng xuống, thân ảnh Nghịch Thiên Tà Long run chảy. Lục Thiêu Du cảm thấy mềm yếu, điện mang rót vào người, cực khó khăn đối phó, nhưng hắn đã ngăn cản tất cả. Lúc này, thân thể khổng lồ của Lục Thiêu Du rơi thẳng xuống quảng trường màu vàng. Thân ảnh của Lục Thiêu Du nện xuống đất, quảng trường chấn động không ngớt, từng khe hở lan tỏa ra các hướng. Hoài Linh Ngọc quá mạnh. Hai người này tuy đều tới từ một trùng thiên thế giới, vừa ra tay đều đã là sát chiêu, càng không giống với quyết đấu, xem ra có ẩn oán rất sâu. Lục Thiêu Du cường hãn không nghĩ tới Hoài Linh Ngọc còn mạnh hơn nhiều. Lúc này vô sắc trùng thiên thế giới, vì sao xuất hiện nhiều cao thủ như thế? Nhìn thấy Lục Thiêu Du lại bị trọng kích rơi xuống, rất nhiều ánh mắt cảm thán, Hoài Linh Ngọc quá mức mạnh mẽ. Trong hư không xa xa, ánh mắt Huyền Tuyết Ngưng hơi ngừng trọng, nguyên cổ linh tinh thú trong ngực, còn mắt linh động, bao giờ cũng lan tỏa năng lượng thuận khiết. Nhìn qua quảng trường màu vàng, Hoa Loan hừ lạnh một tiếng, đôi mắt đầy lạnh ý. Nếu Lục Thiêu Du bị đánh chết, đây là chuyện nàng hy vọng thấy nhất. Dường như Lục Thiêu Du không có động tĩnh gì cả. Không lẽ bị đánh chết rồi sao? Thần hồ của Lục Thiêu Du rời xuống, liền không có phản ứng gì, lập tức làm nhiều người khẩn trương. Thân thể Lục Thiêu Du vẫn nằm đó không động đậy. Chuyện này làm cho mọi người đổ mồ hôi lạnh thay Lục Thiêu Du. Dường như khí tức không đúng, năng lượng thiên địa dị động, khí tức rất quen thuộc. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nhìn về phía Lục Thiêu Du, đột nhiên cả hư không yên lặng, sinh ra biến hóa, cả quảng trường sinh ra năng lượng quỷ dị. Trong hư không sinh ra lực hấp xả năng lượng thiên địa hấp thụ. Là Lục Thiêu Du, hắn vận dụng át chủ bài mạnh nhất khi đối phó Hoàng Lạc Nhan. Bây giờ, loại lực cắn nuốt này vừa xuất hiện, mọi người liên tưởng tới át chủ bài khủng bố của Lục Thiêu Du khi đối phó với Hoàng Lạc Nhan. Mọi người không khó phát hiện, lực cắn nuốt hiện tại của Lục Thiêu Du còn cuồng bạo hơn lúc đối phó Hoàng Lạc Nhan rất nhiều. Trong nháy mắt ngắn ngủi, nhật nguyệt tinh thần không ngừng xoay tròn, khí tức khủng bố thẩm thấu qua làm mọi người chấn động. Cùng một thời gian ấy, tiếng hổ gầm không ngừng vang lên, Lục Thiêu Du đứng ngạo nghễ tại chỗ, khí thế không ngừng dâng cao. Mọi người suy đoán, bây giờ Thúc Lục Âm Dương Bá Đào Quyết và 32 lần kim thuộc tính thời không đào ngục vẫn không thể làm gì được linh hồn phân thân Nghịch Thiên Tà Long của Hoài Linh Ngọc. Lục Thiêu Du cũng chỉ có thể vận dụng Bát Hoàng Thiên Địa Quyết. Thể chất càng mạnh, dùng nạp năng lượng thiên địa càng mạnh. Lục Thiêu Du dùng thân thể hổ biến, không thể nghi ngờ là có thể dung nạp nhiều năng lượng thiên địa hơn. Thân thể của hắn sắp treo chống tới mức tận cùng. Một chiêu này ngược lại rất thú vị, nhưng mà ngươi không có cơ hội đâu. Hoài Linh Ngọc Nghịch Thiên Tà Long gào thét, hào quang tà ác bao phủ các nơi, khói đen âm trầm quấn quanh các nơi. Tà Long nghịch không, không thiên tà ảnh. Khi Hoài Linh Ngọc thét lớn, hư ảnh Tà Long phóng thích, không gian đáng sợ, bên trong còn mang theo không gian áo nghĩa, không gian phong bạo, trung kích hủy diệt hư không. Không gian không ngừng run rẩy khi nghe âm thanh rầm rục. Hư ảnh Tà Long lúc này quấn quanh người Hoài Linh Ngọc, muốn đối phó, đối thủ cần phải đối phó cả hai. Lục Thiêu Du lao thẳng tới với khí thế bá đạo tuyệt luân. Bát Hoàng Thiên Địa Quyết, Nhất Quyết Nâng Thiên Thế, Nhất Quyền Chấn Bát Hoàng. Lục Thiêu Du gào lên, tiếng gầm vang vọng như sấm. Hồ trào nắm chặt, làm không gian vặn vẹo, mang theo khí tức hủy diệt đánh thẳng về phía nghịch thiên tà long. Nghịch thiên tà long gào thét một tiếng, hư ảnh tà long khổng lồ bao vây không gian này, dùng xu thế như bôn lôi đánh thẳng vào không gian không chút do dự. Hai năng lượng va chạm vào nhau, âm thanh đổ tung vang vọng như sấm. Mọi người rung động quan sát tình huống. Một quyền này giao thoa với hư ảnh tà long, vị trí va chạm sinh ra vết nứt không gian thật lớn, chung quanh là vô số khe nứt không gian nhỏ, khí tức hủy diệt không ngừng lan tỏa ra các nơi. Cùng lúc ấy, một quyền của Lục Tiêu Du và của tà long làm không gian tan vỡ, trình độ không gian bắn được bây giờ rất mạnh, hóa thành hào quang chiếu sáng nơi nơi, không gian rung động lớn hơn. Hai đạo khí tức hủy diệt nhanh chóng tiêu tán, rất nhiều người quan sát cảm thấy nội tâm bằng giá. Át chủ bài cuối cùng của Lục Tiêu Du so sánh với lúc đối phó Hoàng Lạc Nhan còn mạnh hơn một bước. Mà Hoài Linh Ngọc công kích cũng đáng sợ tới cực điểm, mang theo khí tức tuyên cổ cảnh, trực tiếp ngăn cản thế công của Lục Tiêu Du. Lúc này, Lục Tiêu Du há miệng phun máu tươi, thân thể đạp xuống đất, quảng trường màu vàng rạn nứt, huyết vụ rời xuống đất. Nghịch thiên tả long cương hãn làm cho Lục Tiêu Du càng ngày càng ngoài ý muốn. Hoài Linh Ngọc dung hợp thân ảnh tà long thì thân ảnh tà long còn mạnh hơn cả Hoài Linh Ngọc. Chẳng lẽ thực không cách nào đối phó hay sao? Lục Tiêu Du lần đầu tiên thúc giục vô sách. Tà long thực lực đến tuyên cổ cảnh, cho dù cơ duyên xảo hợp bị Hoài Linh Ngọc dung hợp, trong khoảng thời gian ngắn cũng hơn 2 năm, Hoài Linh Ngọc dường như còn chưa luyện hóa được đối thủ. Nhìn chăm chăm vào, Lục Tiêu Du ngẩng đầu thầm nghĩ. Lục Tiêu Du nhớ mình người mang thái cổ U Minh Viêm. Từ lúc luyện hóa thái cổ U Minh Viêm, vẫn cần thái cổ U Minh Viêm luyện hóa dung hợp xích linh liệt hỏa, thời gian cũng không ngắn. Ngược lại, Hoài Linh Ngọc không thể luyện hóa nhanh như vậy được. Tà Long nhìn Lục Tiêu Du và quát: "Lục Tiêu Du, át chủ bài mạnh nhất của ngươi đã vận dụng rồi, hiện tại ngươi còn có tư cách gì chống lại ta? Ta sớm nói qua, ta sẽ ở trước mặt cả thượng thành đại thiên thế giới dẫm người dưới chân như con kiến hôi." Hoài Linh Ngọc, người thật giống nữ nhân. Lục Tiêu Du quát, tâm thần khẽ động, hắn không ngừng ăn đan dược bổ sung năng lượng cho bản thân. Luyện hóa. Lục Tiêu Du không ngừng thúc giục hỗn độn ẩm dương quyết, luyện hóa năng lượng cho mình dùng. Hắn còn phải nhanh chóng né tránh các công kích của tà long. Bằng không, hắn khó chèo chống tới thời điểm này. Lục Tiêu Du chỉ có thể duy trì như vậy. Muốn chết sao? Nghịch thiên tà long giận dữ, thân hình khổng lồ lao về phía Lục Tiêu Du, dùng đuôi quét một cái thật mạnh. Tiếng năng lượng va đập trầm thấp, thân hổ khổng lồ của Lục Tiêu Du bị cái đuôi tà long đập trúng người. Nhưng vào lúc này, mặt hổ của Lục Tiêu Du sinh ra ánh sáng lăng lệ, huyết lục xuất hiện lần thứ hai trong tay. Kim mang đại tác, lăng lệ tiểu sái, đào mang màu vàng của hắn chém thẳng vào đuôi tà long. Bị Lục Tiêu Du đánh nện vào quảng trường, đất trùng đối chuyển, khe hở trực tiếp lan tràn, quay miệng có máu tươi chảy dài. Tà long gào thét đau đớn, cái đuôi thật lớn bị huyết lục chém cho một khối lớn. Khói đen và huyết dịch chảy ra ngoài, nhưng sau đó không lâu, khói đen lại bổ sung thêm một khối bị chém xuống kia. Trong nháy mắt, ánh mắt của tà long gầy ngốc, Hoài Linh Ngọc ở xa xa nhíu mày. Tà long là tồn tại đặc thù, hoàn toàn do vô số năng lượng âm tà ngưng tụ mà thành, trừ khi đánh vào linh hồn bổn nguyên, bằng không công kích sẽ vô dụng. Cái này, Hoài Linh Ngọc và Lục Tiêu Du dường như có ẩn oán rất sâu, giao thủ đều là sát chiêu, không chết không ngớt, thật là phiền phức. Các trưởng thượng nói chuyện với nhau. Ánh mắt của Tam Kỳ lão nhân biến thành ngưng trọng, không có hiệu quả. Lục Tiêu Du nhìn tà long đang khôi phục giữa không trung, một đao vừa rồi không có hiệu quả. Chuyện này làm cho Lục Tiêu Du ngưng trọng, ngay cả máu tươi đang chảy vẫn không quan tâm tới. Lục Tiêu Du, người cho rằng người có thể làm ta tổn thương hay sao? Đi chết đi! Tà long gào thét không ngừng, thân hình khổng lồ lao về phía Lục Tiêu Du, cắn xé lần nữa. Lục Tiêu Du nhanh chóng tránh né tà long lao tới, bởi vì hắn không chịu nổi. Thân thể khổng lồ của tà long nhanh chóng lao thẳng tới trước, giống như thiên thạch nện thẳng xuống đất. Tâm thần mọi người chấn động, đang lo lắng cho Lục Tiêu Du. Thân hổ to lớn của Lục Tiêu Du xuyên qua hư không, trong nháy mắt tránh né thật xa, không gian không ngừng rung động khi hắn tránh né. Giờ phút này, Lục Tiêu Du né tránh thật xa, nhưng những nơi hắn đi qua còn chưa đứng vững gót chân, công kích như vũ bão của tà long lập tức tới ngay phía sau. Đội trưởng, cẩn thận! Lục Tiêu Du, ngăn cản đi! Trong hư không, từng ánh mắt chăm chú nhìn quảng trường, nhìn qua Lục Tiêu Du không ngừng bị tà long đánh ngã và đánh đuôi. Tất cả mọi người siết chặt nắm đấm, trái tim như nằm trên cổ họng. Tề Thiên liệt địa trảo. Vào thời điểm này,

Ánh mắt của Nghịch Thiên Tà Long sinh ra lạnh ý, ngẩng đầu nhìn qua Tam Kỳ lão nhân, Mặc Ngã Hành, Quỷ Cốc, Nhàn Vân, Tịnh Kiếm Hoàng trên bệ đá, trong ánh mắt mang theo e ngại và kiên kỵ thật sâu. Lục Thiên Du nghe vậy, thần sắc nghi hoặc, nghiệt xúc này đã sớm tính toán tất cả rồi. Quỷ Cốc Hoàng giả trầm giọng nói, xúc sinh này vô cùng âm hiểm và xảo trá. Phục Ma Hoàng giả vuốt đầu trọc, cũng nói, các tổng lão thật sự cố kỵ không thể ra tay, không thể đối phó với Nghịch Thiên Tà Long. Tiểu tử, người còn không biết đâu, quy củ trong Vạn Thế Liệp Tràng, bất cứ cường giả tham gia Vạn Thế Liệp Tràng đều không được đối phó linh vật trời sinh trong Vạn Thế Liệp Tràng, mà chúng ta chỉ cần không bị các người trêu chọc, cũng không đánh trả người dự thi, như vậy sẽ không xúc phạm quy củ. Nghịch Thiên Tà Long quay đầu nhìn Lục Tiêu Du, cười lạnh nói tiếp, ta nói thiệt cho người biết, kỳ thân ta muốn đối phó là ngươi. Hiện tại đây là Phong Thần Đài, nếu ta triệt để diệt sát phế vật kia, không thể đối phó với ngươi, mà trên người của ta có linh hồn phần thân của phế vật kia, chỉ cần ta không triệt để diệt hắn, ta còn có chút quan hệ với hắn, cho nên cho dù ta làm cái gì, cho dù hiện tại đánh chết ngươi, Trường Thượng Hải Liên Minh sẽ không ra tay với ta, bởi vì chúng ta vẫn còn trong Phong Thần Đài. Nghe Nghịch Thiên Tà Long nói thế, Tam Kỳ lão nhân, Mặc Ngạ Hành, Quỷ Cốc, Nhàn Vân, Kiền Khôn Trần Nhân biến sắc mặt. Nghịch Thiên Tà Long đúng là cố kỵ của bọn họ. Người muốn đối phó với ta sao? Lục Thiên Du nhìn Nghịch Thiên Tà Long rất kinh ngạc. Đúng như vậy, bởi vì ta cảm giác trên người của ngươi có vật trọng yếu, đối với ta có chỗ tốt khó mà cân nhắc. Nghịch Thiên Tà Long nhìn Lục Thiên Du, ánh mắt tà ác đầy tham lam. Nghe vậy, Lục Thiên Du ngưng trọng, không nghĩ tới Hoài Ninh Ngọc bị phản công mà Nghịch Thiên Tà Long cũng muốn đối phó chính mình. Hết lần này tới lần khác còn kéo Hoài Ninh Ngọc theo. Nếu mình không giết Hoài Đình Ngọc, khó tránh hậu họa vô cùng. Muốn đối phó với ta, vậy thì tiếp tục chiến. Lục Thiêu Du thét lớn một tiếng, hắn quyết định không tha cho Nghịch Thiên Tà Long, cũng không nhảy ra khỏi người Nghịch Thiên Tà Long, bởi vì chiêu này rất có hiệu quả. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi thật sự đối phó được ta sao? Ta cũng không phải là phế vật. Nghịch Thiên Tà Long quát một tiếng, thân thể khổng lồ bộc phát rất nhiều khí âm tà, năng lượng quét qua các nơi. Khi âm tà chấn vỡ không gian, lập tức hất Lục Thiêu Du văng ra ngoài. Và lúc đánh bay Lục Thiêu Du, Nghịch Thiên Tà Long nhanh chóng khôi phục năng lượng của mình. Nghịch Thiên Tà Long gào thét, hai trảo của Lục Thiêu Du làm cho Nghịch Thiên Tà Long đau đớn không nhỏ. Nhưng khi Lục Thiêu Du bay ra ngoài, những huyết nhục kia nhanh chóng được khói đèn bổ sung. Giờ phút này, Lục Thiêu Du đổ máu toàn thân, vết thương chồng chất đến mức tận cùng. Trên đường có thường tinh rất nặng, xương trắng như lồi ra ngoài. Nghịch Thiên Tà Long gào thét, nó trực tiếp lao thẳng về phía Lục Thiêu Du. Nhưng lúc này, bóng dáng xinh đẹp và bàn tay trắng như ngọc xuất hiện đánh Nghịch Thiên Tà Long một trượng. Hư không phía trước vặn vẹo, bàn tay mang theo khí tức hoàng cổ đánh thẳng lên người Nghịch Thiên Tà Long. Trường ấn đánh xuống không mang theo âm thanh kinh thiên gì, chỉ thấy trường ấn đánh thẳng vào người Nghịch Thiên Tà Long. Nghịch Thiên Tà Long sinh ra khói đen đồng đậm, cả hai va chạm làm không gian chung quanh tàn nát. Lúc này, thân thể Nghịch Thiên Tà Long bị đẩy lui ra xa, đôi mắt tà ác nhìn thẳng kẻ công kích mình. Ánh mắt mọi người nhìn thân ảnh uyển chuyển kia, váy dài thành thúy, dùng nhàn tuyệt mỹ, tình mỹ như ngọc điều khắc thành, đôi mắt sáng ngời, hàm răng trắng ngà, khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, đôi mắt thanh tịnh, thân thể không mang theo trang sức dư thừa nào, nhưng tất cả đều tôn lên sắc đẹp của nàng. Nữ tử đẹp quá, trên đời này còn có nữ tử xinh đẹp như thế sao? Nàng vẫn đi theo bên cạnh đám người Lục Thiêu Du, chẳng lẽ không phải người của vô sắc thế giới? Huyền Tuyết Ngưng. Lục Thiêu Du nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp trước mặt, ánh mắt cũng có chút ngạc nhiên. Người tới chính là Huyền Tuyết Ngưng. Nàng cũng động thủ, chẳng lẽ nàng có quan hệ với Lục Thiêu Du sao? Có tổng lão nhận ra Huyền Tuyết Ngưng cũng không xa lạ với thân phận của Huyền Tuyết Ngưng. Mặt thấy Huyền Tuyết Ngưng ôm nguyên cổ tình linh thú, thần sắc nóng bỏng. Huyền Tuyết Ngưng, người và hắn có quan hệ gì? Nghịch Thiên Tà Long ngẩng đầu nhìn Huyền Tuyết Ngưng, dường như sớm biết Huyền Tuyết Ngưng ở gần đây, cũng không ngoài ý muốn, nhưng lại ngạc nhiên khi Huyền Tuyết Ngưng ra tay, trong mắt của nó đầy vẻ kiêng kỵ. Có quan hệ hay không thì không liên quan gì tới ngươi. Tóm lại, người này ngươi không thể động, ngươi bây giờ rời đi, ta sẽ tha cho ngươi. Huyền Tuyết Ngưng nói thẳng với Nghịch Thiên Tà Long, lạnh lùng nói tiếp, nếu ngươi không đi, ta không khách khí với ngươi đâu. Âm Phong chết chưa? Hẳn là chết rồi. Ta có thể cảm giác khí tức của hắn, hẳn đã bị luyện hóa dùng hợp, chết hay lắm. Ánh mắt của Nghịch Thiên Tà Long nhìn lên người Tam Kỳ lão nhân, trong mắt cũng rất kiêng kỵ. Nghịch Thiên Tà Long nói với Huyền Tuyết Ngưng. Huyền Tuyết Ngưng, ta biết rõ, ngươi biết trên người tiểu tử này có bảo vật kỳ dị, cho nên ngươi muốn nuốt một mình có đúng không? Để cho ta tới đi, muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Lục Thiếu Du đã khôi phục hai ba thành thường thế, hắn muốn tiếp tục chiến đấu. Ngươi có thể nhận thua, rời khỏi nơi này, ta sẽ làm cho Tà Long hình thần cầu diệt. Huyền Tuyết Ngưng nhìn qua Lục Thiếu Du, dường như thật sự tức giận Nghịch Thiên Tà Long, nhưng ở trên phong thần đài vẫn có phần gọi là cố kỵ. Tiểu tử, nhận thua đi, Nghịch Thiên Tà Long quá mạnh, ngươi không phải là đối thủ, bởi vì hiệp nghị ở đây quá cứng nhắc. Tóm lại chúng ta thân là trưởng thượng, cũng không thể ra tay với Nghịch Thiên Tà Long. Nghiện xúc này quá gian trá, ngươi bây giờ nhận thua đi, ngươi có thua cũng đã chứng minh thực lực của mình rồi. Giờ phút này, Tam Kỳ lão nhân truyền âm vào tai Lục Tiêu Du. Nghịch Thiên Tà Long nhìn qua Lục Tiêu Du, cho rằng Lục Tiêu Du có ý định nghe Huyền Tuyết Ngưng trực tiếp đầu hàng. Đến lúc đó, nó sẽ gặp phiền toái, lập tức cười lạnh mà quát. Tiểu tử, ngươi muốn đầu hàng sao? Ngươi dám đầu hàng à? Ta sẽ cho phế vật kia mượn lực lượng. Hắn hận người thấu xương. Ta từ linh hồn của hắn biết rõ, phế vật này sau khi trở về phù sạc thế giới sẽ ra tay với người phi linh môn, chó gà cũng không thả. Lục Thiên Dung nghe xong, ánh mặt biến hóa, hàn ý bao phủ khắp toàn thân hắn. Nghiệt xúc, người chọc giận ta. Nhìn Nghịch Thiên Tà Long, Lục Thiên Dung gầm lên. Người bên cạnh chính là Nghịch Lân của Lục Thiên Dung. Lúc này, Nghịch Thiên Tà Long nói thế đã chọc vào Nghịch Lân của hắn. Lục Thiêu Du còn chiến sao? Hắn không phải đối thủ. Nghịch Thiên Tà Long quá mạnh mẽ, không thể như vậy được. Người đi xuống đi, hôm nay ta sẽ diệt nghiệt xúc này. Lục Thiêu Du nói với Huyền Tuyết Ngưng, lập tức lao về phía Tà Long. Lục Thiêu Du gào thét một tiếng, hắn trực tiếp dùng không gian công kích Tà Long. Ở trước mặt của ta, trời không gian chỉ lực, người còn kém hơn cả phế vật kia. Nghịch Thiên Tà Long cười lạnh, sớm giải quyết người cho rồi. Nghịch Thiên Tà Long lập tức dùng uy áp đè ép Lục Thiêu Du. Nó muốn lập tức nghiền nát Lục Thiêu Du, tránh đềm giải lắm mộng. Lục Thiêu Du bị uy áp cảnh giới tuyên cổ cảnh đè ép, hắn rất khó động đậy. Lục Thiêu Du cảm thấy huyết khí sôi trào, xương cốt sinh ra tiếng kêu răng rắc. Lục Thiêu Du, đầu hàng đi! Tam Kỳ lão nhân nhanh chóng nhắc nhở. Khí tức âm tà không ngừng tiến vào trong cơ thể, năng lượng tà ác nhanh chóng bị hắn luyện hóa cho mình sử dụng. Nhưng khí thức âm tà quá khổng lồ, Lục Thiên Du cảm giác được tốc độ luyện hóa càng ngày càng không đủ. Âm thanh điên cuồng của tà khí bị kim đao màu vàng áp chế, cho nên hắn vẫn bảo trì được bình tĩnh. Lục Thiên Du lúc này bị Nghịch Thiên Tà Long đè ép, xương cốt toàn thân nghiền nát, ngũ tạng lục phủ cũng nghiền nát, lần phiến rạn nứt, máu tươi chảy ra ngoài. Áp lực này muốn nghiền nát thân thể hắn thành nhiều mảnh. Tà khí từ từ ăn mòn sinh cơ trong cơ thể hắn. Lục Thiên Du cảm thấy thân thể khó trèo chống nổi, âm thanh tà dị kia càng ngày càng nhiều. Linh hồn được kim đàm màu vàng bảo vệ không chút hư hao, nhưng mà sinh cơ từ từ biến mất. Linh hồn cũng nhận ảnh hưởng to lớn, loại ảnh hưởng này kim đàm màu vàng cũng không thể ngăn cản nổi. Nhưng hắn điều động thái cổ U Minh Viêm, hậu quả khó có thể cân nhắc. Nhưng hiện tại hắn không có biện pháp gì khác, trừ phi mình có thể chính thức đặt chân niết bàn cảnh, nếu không hắn không có thực lực chống cự. Chẳng lẽ thực sự bỏ qua tất cả mà vận dụng thái cổ U Minh Viêm sao? Trong đầu của Lục Tiêu Du suy nghĩ như thế, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm trong người mở hai mắt ra, tia lửa bắn ra ngoài. Cùng lúc đó, tiểu hồn anh dần dần hồn bề của Lục Tiêu Du cũng ngất đi, trong linh hồn chỉ còn lại năng lượng tinh khiết nhất, đó chính là khí tinh khiết từ bình ngọc tịnh Huyết Tuyết Ngừng đưa cho hắn. Tiểu hồn anh lúc này đang được khí tức này tầm bộ. Thái cổ U Minh Viêm, linh hồn phân thân động bấy giờ khí tức nóng bỏng lướt qua không gian. Đồng thời kim đao màu vàng cũng sinh ra chấn động không nhỏ, trực tiếp bao phủ trên người thái cổ U Minh Viêm. Khí tức mềm bồng này trấn áp xuống, nhưng lại trực tiếp ngăn cản thái cổ U Minh Viêm, linh hồn phân thân của Lục Thiêu Du, không cho hắn hành động. Lục Thiêu Du lúc này bị uy áp đè nén, vặn vẹo giống như cục thịt, toàn thân máu tươi đầm đìa. Mọi người cảm giác sinh cơ của Lục Thiêu Du từ từ biến mất không còn nữa. Lục Thiêu Du, không được. Nghịch Thiên Tà Long là tuyên cổ cảnh. Lục Thiêu Du không thể làm gì. Sinh cơ tiểu tán, Lục Thiêu Du chết chắc. Mọi người không ngừng nghị luận. Lúc này, không ai cho rằng Lục Thiêu Du sẽ chiến thắng. Nhầm Tiểu Diêu, Tịnh Vô Ngân đều âm thầm ủng hộ Lục Thiêu Du, cầu mong hắn chiến thắng được trận này. Lục Thiêu Du không còn bao nhiêu sinh cơ, tràn đầy nguy cơ rồi. Mấy vị trưởng thượng ánh mắt ngừng trọng, lúc này cũng bất lực. Chư vị, tiểu tử này không thể chết. Tam Kỳ lão nhân vỗ vào ghế đá, hắn định đứng lên. Tam Kỳ, ngươi tiến vào sao? Muốn làm gì chúng ta không quản được ngươi. Mạc Ngạ Hành nói với Tam Kỳ lão nhân. Đúng như thế, dù sao ngươi chạy vào đây, kỳ thật đã xem như phá hủy quy củ rồi. Làm chút gì đó cũng không sao. Tình Kiếm Hoàng lườm Tam Kỳ lão nhân. Chúng ta không biết cái gì cả. Quỷ Cốc Hoàng giả, Nhàn Vân Hoàng giả, Phục Ma Hoàng giả, Dược Vương cũng tỏ thái độ. Tam Kỳ, ngươi muốn làm cái gì? Phong Thần Đài có quy củ không thể phá, người muốn nhúng tay, trường phải qua cửa ải của ta. Hòa Loan lạnh nhạt nói một tiếng, khí tức nóng bỏng, tập trung Tam Kỳ lão nhân. Lục Tiêu Du chết là chuyện nàng muốn thấy, không thể để Tam Kỳ nhúng tay vào. Hòa Loan, người dám nhúng tay, chờ lão tử đi ra ngoài, nhìn thấy Phượng Hoàng nhất tộc gặp một người, giết một người. Tam Kỳ lão nhân lại bộc phát sát ý với Hòa Loan. Tam Kỳ, Phượng Hoàng nhất tộc cũng không phải ai giết thì giết. Người dám động Phượng Hoàng nhất tộc, ta sẽ không chết không thôi với người. Ánh mắt của Hòa Loan run lên, lập tức nhìn thẳng vào Tam Kỳ lão nhân. Nghịch Thiên tả lòng thét lớn. Nhân loại bé nhỏ, người không có tư cách chống lại ta, đi gặp Diêm Vương đi. Nghịch Thiên tả long quát lớn, nó há miệng, trực tiếp thôn phệ thân thể Lục Thiêu Du. Tam Kỳ lão nhân động đi, lướt thẳng tới phía trước. Tam Kỳ, người dám nhúng tay sao? Hòa Loan lập tức ra tay ngăn cản Tam Kỳ lão nhân, không cho hắn tiếp viện. Huyền Tuyết Ngưng cũng động, nàng động công kích nhắm vào Tả Long. Nhưng lúc này, tốc độ của Nghịch Thiên Tả Long còn nhanh hơn, há miệng muốn nuốt Lục Thiêu Du. Nhưng đúng vào lúc này, hai mắt Lục Thiêu Du nhắm chặt, mi tâm có kim quang tỏa ra, kim quang mang theo khí chất ngập trời. Đây là cái gì? Khí tức thật mạnh. Khi kim quang bộc phát, ánh mắt Nghịch Thiên Tả Long từ cười lạnh biến thành kinh hãi, kim sắc quang mang mang theo khí tức làm nó sợ hãi. Đối mặt với khí tức này, làm cho Nghịch Thiên Tả Long cảm giác linh hồn đầy hàn ý, bởi vì khí tức quá khủng bố. Trốn thôi. Khí tức này bao phủ sâu trong Nghịch Thiên Tả Long, nghĩ tới đầu tiên là chạy trốn khỏi chết. Nghịch Thiên Tả Long đột nhiên trốn đi, uy áp đè nén thân thể Lục Thiêu Du như cục thịt được giải phóng. Mi tâm của Lục Thiêu Du sinh ra kim quang sáng ngời, kim quang nhanh chóng bao phủ toàn thân thể bị nén thành cục thịt vặn vẹo, biến hóa không ngừng. Chỉ trong nháy mắt, thân thể Lục Thiêu Du bị nén thành cục thịt đã tỏa ra kim sắc quang mang bắn ra bốn phía, mang theo khí tức vô hình lăng lệ, ác liệt, tỏa ra khí lặng đáng sợ. Tại sao có thể như vậy? Nghịch Thiên Tả Long trốn đi thật xa, cũng trong thời gian ngắn, năng lượng vô hình giam cầm hắn trong hư không, làm thân thể của hắn không cách nào động đậy. Nhưng kim quang kia bộc phát, hào quang sáng ngời, nó nhanh chóng vây khốn Nghịch Thiên Tả Long vào bên trong. Bóng dáng xinh đẹp của Huyền Tuyết Ngưng dừng lại. Kim sắc quang mang lập tức lan tỏa, cảm giác được khí tức của hắn, nàng nhanh chóng lui ra ngoài. Nghịch Thiên Tả Long toàn lực dãy giụa, cuối cùng khói đen tuôn ra, không cách nào dãy giụa được, lực lượng trói buộc bao phủ bốn phía. Mau nhìn đi, đó là chuyện gì? Rất nhiều người nhìn chăm chăm vào, Lục Thiên Du sinh ra kim quang sáng ngời, lập tức làm vô số ánh mắt run rẩy, các trưởng tượng trên bệ đá kinh ngạc ngây cả người. Tam Kỳ lão nhân tránh né Hỏa Loan ngăn cản, lúc này nghi hoặc nhìn qua quảng trường màu vàng. Trong nhiều ánh mắt nhìn chăm chăm vào, thân thể to lớn của Lục Thiêu Du sinh ra kim sắc quang mang bao phủ tất cả. Kim sắc quang mang bao phủ không gian mấy trăm trượng, mấy ngàn trượng, mấy vạn trượng, cuối cùng nó tỏa sáng, chiếu sáng cả không gian này. Kim quang này không mang theo chút khí tức nào, cũng giống như hào quang bình thường. Nhưng nếu ai dùng linh hồn quan sát, sẽ cảm thấy linh hồn đau đớn kịch liệt, rung động thật to, căn bản không thể chống cự lại được. Kim quang này lăng lệ, bá đạo, không cách nào nhìn trộm. Trên bệ đá, Quỷ Cốc Hoàng giả run lên, sắc mặt đại biến. Hắn vừa rồi dò xét, nhưng không thể quan sát được gì. Các tổng lão khác cũng không có thu hoạch. Nghịch Thiên Tả Long bị kim quang bao phủ, không thể dãy giụa. Nó vô cùng hoảng sợ, nhưng dùng tất cả biện pháp vẫn không thể thoát ra ngoài. Nghịch Thiên Tả Long không cách nào dãy giụa thoát khỏi. Ánh mắt nhìn Lục Thiêu Du từ sợ hãi biến thành hàn ý. Khói đen bắt đầu khiêu khích Lục Thiêu Du. Nhưng mà âm thanh âm tà không thể lay chuyển được Lục Thiêu Du. Tiểu tử, người đang vận ngoại lực, phá hư quy củ tính là cái gì? Tiểu tử, người nghe ta nói không đấy? Nghịch Thiên Tả Long gào thét. Giờ phút này, Lục Thiêu Du hoàn toàn không để ý đến, cũng không quan tâm nữa. Cho dù Nghịch Thiên Tả Long gào thét thế nào, cũng không thể ảnh hưởng tới hắn. Lục Thiêu Du đang ở trong trạng thái đốn ngộ. Lúc này, trong hư không xa xa, có một thân ảnh quan sát trận đấu thì thào. Tiểu tử này thật sự có bổn sự, thời điểm này còn có thể niết bàn. Không nghĩ tới, người cũng tới, vừa rồi ta cho rằng người không ra tay cơ đấy. Tiếng nói này là của một nữ tử. Nơi này có hai đại liên minh, còn có hiệp nghị ở thượng thành đại thế giới, ta tự nhiên không phải ra tay. Thân ảnh này ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hư không. Người đã tự mình đến, chẳng lẽ nhân loại này có quan hệ với ngươi, là hậu bối của ngươi sao? Giọng nữ trong hư không nói nhỏ. Thân ảnh cao ngất như ẩn như hiện, cười một tiếng nhàn nhạt, lời nói mang theo khí thế bệ nghệ thiên hạ. Tiểu tử này mặc dù không phải hậu bối của ta, nhưng mà có quan hệ không nhỏ với ta. Nhưng nếu ai động đến hắn, ta sẽ làm toàn tộc kẻ đó tan biến, cả chó cũng không tha. Thân thể Lục Tiêu Du bị đè ép biến thành cục thịt, lúc này đã khôi phục như cũ, nhưng mà sinh cơ vốn biến mất của Lục Tiêu Du lại tiếp tục giảm đi không ít. Lục Tiêu Du bắt đầu có động tĩnh, hắn bắt đầu phục hồi như cũ. Thủ đoạn này quá biến thái. Lục Tiêu Du chịu đựng đi, đánh bại nghiệt xúc kia. Lục Tiêu Du, chúng ta ủng hộ ngươi. Người đứng trong hư không sôi trào, lúc này tiếng hò hét, huyền náo, vang vọng. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.